Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, ta là tiểu bối. Lăng Phong hiện tại trải nghiệm đến lớn nói Tây Du bên trong Chí Tôn Bảo Mộng. Cái kia có rất nhiều song sắc hí hí ánh mắt nhìn mình. Nháy mắt một cái đều không có. Bất quá đối với đại gia nhiệt tình như vậy ánh mắt, Lăng Phong vẫn là trước sau như một không nhìn. Trực tiếp chậm rãi hướng đi Ngao gia người vị trí chỗ ở. Hoàng thượng được. Lăng Phong đối với Chu Tước Hoàng đế hành cá lễ sau khi. Liền đứng Ngao Vô Tiết phía sau. Lấy này biểu thị mình không phải là lần này vai chính. Không có chuyện gì không nên tới hỏi ta. Lại nói. Cái này Chu Tước Hoàng đế ngoại hình vẫn không sai. Rất anh tuấn. Tứ đại đế quốc hoàng đế. Liền hắn đẹp trai nhất. Ho khan một cái, lấy nhân tộc tiêu chuẩn mà thôi. Thú nhân trong mắt sẽ không giống nhau. Mà gặp cái này Chu Tước Hoàng đế sau khi. Lăng Phong xem như là thấy đủ tứ đại đế quốc hết thảy hoàng đế. Tuy rằng chỉ có 4 cái. Thế nhưng, này 4 cái có thể nói phải toàn bộ đại lục cao quý nhất tồn tại. Người bình thường còn không cách nào toàn bộ gặp 4 người này. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng giống như vậy. Phải nói làm hoàng đế sau đó, sẽ không có gặp mặt lại. Đế quốc hoàng đế nơi nào có thể tùy tiện rời đi đế quốc của mình. Trừ phi là rất đặc thù, rất tình huống đặc thù bên dưới. Đúng rồi, Chu Tước Hoàng đế bên người còn có một thiếu phụ xinh đẹp. Hẳn là hoàng hậu đi. Nhìn thấy Lăng Phong động tác sau khi, trên cung điện nhóm người này không có gì để nói. Người đây là ý gì? Chuẩn bị vẫn như vậy đứng ở cuối cùng. Sau đó rời đi. Dựa vào. Người mới phải hôm nay vai chính a. Không phải vậy gọi Ngao ra người lại đây làm cái gì. Bọn họ lúc nào đều ở. Cần gì phải hiện tại. Tiểu tử này. Thật là khiến người ta đau đầu. Vừa ở bên ngoài liền cho ta bãi ghế tựa pha trà. Hiện tại tới cứ như vậy chào hỏi liền thu về hắn mẹ phía sau. Hiện tại bảo ta làm sao cùng hắn đối thoại. Chu Tước Hoàng đế nhìn Lăng Phong. Rất là đau đầu. Vừa Lăng Phong ở bên ngoài chuyện tình. Hắn đã biết. Chính là vì sợ Lăng Phong làm ra càng khác người chuyện tình. Hắn mới có thể vội vã chuyện triệu. Đói. Không phải vậy còn muốn tiếp tục lâm chiều. Muốn vì đợi thêm một hồi. Vẫn đúng là sợ Lăng Phong bắt đầu ở bên ngoài bãi lên tiệc rượu. Nếu như Lăng Phong biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ muốn, ý đồ này không sai. Sau đó nhất định phải thử xem ở Hoàng Cung chính điện trước bãi cái tiệc rượu. Long Thiên, người có thể hay không đi ra một hồi. Ta có lời nói với ngươi. Chu Tước Hoàng đế cuối cùng vẫn là đối với Lăng Phong nói một câu. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Không phải vậy ngày hôm nay chuyện này lại có ý nghĩa gì? Không có. Hoàng thượng, ta là tiểu bối. Ngươi có chuyện nói thẳng được rồi. Có điều có chuyện gì? Rồi cùng mẫu thân ta bọn họ nói. Nơi này không tới phiên lời ta nói. Càng không tới phiên ta làm chủ. Lăng Phong một bộ kém yếu dáng vẻ. Trong lòng thầm nói. Muốn cho ta đáp ứng chuyện gì? Không cửa. Xem ra Ngao Bích Tuyền đúng là rất thông minh. Phương pháp của nàng rất tốt. Ngươi hỏi phương pháp gì? Tự nhiên chính là giả bộ đáng thương. Không thấy ta hiện tại một bộ đáng thương. Kém yếu dáng vẻ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh. Bất kể là biết, còn chưa phải biết, đều một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Bản thân Lăng Phong những lời này là không có sai. Ở đây Lăng Phong là nhỏ bối. Hơn nữa còn là tiểu bối bên trong ít nhất cái kia. Mặt trên có Ngao Tiếu, Ngao Vô Tuyết, Ngao Vô Tâm, liền ngay cả Ngao Bích Tuyền đều so với hắn lớn, làm sao cũng không tới phiên hắn làm chủ nói chuyện. Thế nhưng, câu nói này ở Lăng Phong trong miệng nói ra, vậy thì khiến người ta cảm thấy hết chỗ nói rồi. Ai cũng biết, nơi này có tư cách nhất nói chuyện chính là hắn. Liền Ngao Tiếu, Ngao Vô Tiết đều không có hắn tất cả tư cách. Mà Chu Tước Hoàng đế cùng một làm các đại thần, cũng là chờ Lăng Phong, mà không phải ngoài hắn ra. Con trai ngoan, ngày hôm nay ngươi làm sao ngoan như vậy? Như thế nghe lời, Ngao Vô Tiết cười nói, nàng cũng là một không để ý trường hợp người. Có thể nói, toàn bộ Long gia người, đều không có một người quan tâm. Ở bất kỳ trường hợp nào bên dưới, đều là giống nhau đàm tiếu như thường. Đây có lẽ là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, có lẽ là bởi vì Long gia đặc hữu. Mẹ, con trai của ngươi ta từ trước đến giờ đều như thế nghe lời. Ta đầy cái con trai ngoan, một mực phía sau ngươi chịu đựng, hết thảy đều nghe lời ngươi. Lăng Phong một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, trốn ở Ngao Vô Tiết sau lưng. Sau đó đối với Tinh Linh cười cợt, chỉ vì Tinh Linh nhìn thấy Lăng Phong hiện tại bộ dáng này, cảm thấy rất có ý tứ, trên mặt xuất hiện ý cười, mà một bên Ngao Bích Tuyền đã có điểm không nhịn được cười. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong bộ dáng này. Ấn lại nàng đối với Lăng Phong hiểu rõ, biết hắn mặc dù sẽ nghe Ngao Vô Tuyết, nhưng tuyệt đối không phải một con trai ngoan. Chính xác tới nói, không phải một như vậy ngoan ngoãn nhi tử, tuyệt đối sẽ tranh luận, đồng thời cũng không phải mọi chuyện đều sẽ nghe, có điều cũng chỉ là số rất ít sự tình sẽ phản đối. Nàng cũng rõ ràng Lăng Phong ở học từ mình, đồng thời giống y như thật, vẫn đúng là có một phiên thiên phú. Nếu như không phải biết hắn không biết người của hắn, nhất định sẽ bị hắn lừa gạt. Có điều, Lăng Phong lời này lại làm cho Chu Tước Hoàng đế một chút biện pháp cũng không có. Vốn là lần này chính là lấy Ngao gia danh nghĩa tới mời Lăng Phong, mà không phải hắn cá nhân. Bởi vậy lập tức, hắn không nghĩ ra lấy cái gì lý do để Lăng Phong đi ra. Mà Chu Tước Hoàng đế không nói lời nào, cái kia Ngao Tường mấy người cũng không có lên tiếng. Các đại thần cũng giống như vậy. Kết quả là, phía trên cung điện xuất hiện một đặc thù đích tình cảnh. Chu Tước Hoàng đế đám người nói chuyện, mà những người khác lại chờ hắn nói chuyện. Tình cảnh hết sức xấu hổ. Loại tình cảnh này duy trì một hồi sau đó, rốt cục có người đi ra đem đánh vỡ. Người này chính là ngồi ở Chu Tước Hoàng đế bên cạnh cái kia cao quý Mỹ phụ. Chỉ thấy nàng mỉm cười với đối với Lăng Phong ngoác nói. Long Thiên, không muốn trốn ở mẹ ngươi mặt sau. Đi ra để biểu di cẩn thận nhìn một cái. Biểu di, Lăng Phong nghi hoặc mà nhìn Mỹ phụ kia. Có vẻ như có thể đối với hắn tự xưng biểu di chỉ có một hoàng phỉ. Có điều nàng chỉ là một phi tử. Ngồi ở chỗ đó hẳn là hoàng hậu mới đúng. Chẳng lẽ người hoàng hậu này đang cùng chính mình thấy sang bắt quàng làm họ. Hoàng hậu, ta biểu di thật giống chỉ có một. Rõ ràng, ngươi không phải. Lăng Phong không chút khách khí trực tiếp nói. Muốn thấy sang bắt quàng làm họ. Không có cửa đâu. Ngược lại ta ngày hôm nay sẽ không cùng các ngươi lấy chính thức hình thức đối thoại. Đáp ứng các ngươi bất kỳ điều kiện gì. Lăng Phong sở dĩ như vậy, chỉ là Chu Tước đế quốc không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không cần thiết đáp ứng cho bọn họ cái gì tốt điều kiện. Đại gia lấy phổ thông phương thức làm một chút giao dịch là được rồi. Nói nữa, cho bọn hắn chỗ tốt, chính là ở tổn hại Ngao gia lợi ích. Đối với hắn mà nói, Ngao gia so với Chu Tước đế quốc trọng yếu hơn nhiều. Ngược lại mình cũng là cùng Chu Tước đế quốc công bằng giao dịch. Chưa từng có tổn hại quá lợi ích của bọn họ. Cũng chính là bởi vì hắn làm như vậy, Chu Tước đế quốc mới muốn ưu đãi. Nếu muốn được cùng Pháp Đặc đế quốc giống nhau chỗ tốt, đồng thời không tiếc vận dụng một ít thủ đoạn phi thường. Nói cho cùng, lần này cũng không phải cái gì thân thích gặp mặt, mà là một loại nước cùng quốc chi đàm phán. Chỉ là Chu Tước Hoàng đế lợi dụng mình cùng Lăng Phong trong lúc đó thân thích quan hệ mà thôi. Có điều cái này cũng là không có cách nào. Ai cũng biết Lăng Phong lần này là tư nhân thân phận tiến vào. Không nếu như vậy, Lăng Phong căn bản cũng không sẽ tiến vào Hoàng Cung. Sẽ chỉ ở Chu Tước trong thành đi một chút. Sau đó ở Ngao gia đợi. Chờ sự tình sau khi kết thúc. Sẽ rời đi. Không gặp qua đến cùng mình nói chuyện xong phương hợp tác công việc. Muốn nói, Lăng Phong xuất hiện ở địa phương của chính mình. Cơ hội như vậy đặt tại trước mắt, dù là ai cũng sẽ không buông tha, coi như không có lý do này, cũng sẽ tìm ngoài hắn ra cớ đem Lăng Phong mời đến. Này phóng tới bất kỳ một quốc gia nào, đều sẽ như vậy, ai nói ta không phải. Là ai nói cho ngươi biết ta là hoàng hậu? Biểu muội, nói cho hắn biết đi. Mỹ phụ cười nói, không chút nào tức giận. Tiểu Thiên, nàng sẽ là của ngươi biểu di hoàng phỉ. Ngao Vô Tiết nói cho Lăng Phong Mỹ phụ kia là ai. Xem ra lần này Chu Tước bên này phải ra khỏi tận tình thân bài. Liền vốn là hoàng hậu vị trí, cũng làm cho hoàng phỉ đến ngồi. Chính là vì thêm một cái để đến cùng Lăng Phong đối thoại. Rất rõ ràng lần này Chu Tước sách lược là chính xác. Nếu như ngồi ở cái gì hoàng hậu, mà không phải hoàng phỉ. Lần này gặp mặt đã đến đây là kết thúc. Lăng Phong đã đem đường toàn bộ đóng kín. Không cho Chu Tước có cơ hội tìm chính mình nói chuyện. Mà hoàng phỉ chính là nhìn ra tình huống này. Mới có thể trực tiếp từ gọi biểu di. Mà không phải bổn cung loại hình hoàng phi dùng từ. Bởi vì chính thức lời đã đối với Lăng Phong không gây nên tác dụng gì. Chỉ có thể dùng tư nhân thân phận đến đối thoại. Nha, biểu di, thật xin lỗi. Ta lập tức không có nhận ra ngươi. Không biết các ngươi ngày hôm nay gọi chúng ta đến chuyện gì. Có điều trước đó thanh minh. Chỉ có thể đàm luận việc tư. Lần này ta cũng không phải đại biểu Hắc Thạch Trấn mà đến. Mà chỉ là một đến chúc thọ ngoại tôn. Đồng thời ta đối ngoại nộp không quen. Những chuyện này, tốt nhất từ từng người quan ngoại giao đến. Lăng Phong một câu nói. Liền đem Chu Tước mới giấy lên hy vọng chi lửa cho tát. Lấy tình thân đối thoại có thể. Ta cũng là như thế lấy tình thân trả. Có điều chắc chắn sẽ không đàm luận những chuyện khác. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy tích thủy không vào. Để Chu Tước một đám các đại thần trong lòng mắng to. Ngươi ở đâu là đối ngoại nộp không quen. Ta xem trong thiên hạ không có so với ngươi tốt hơn quan ngoại giao. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Không có lợi. Tuyệt đối không nói chuyện. Ý nghĩ của bọn họ hết sức chính xác. Nếu như Lăng Phong muốn. Tuyệt đối là đứng đầu quan ngoại giao. Thử hỏi ai có hắn năng lực tính toán. Có thể đem hết thảy tình huống đều tính toán rõ rõ ràng ràng. Dù cho ở hơi nhỏ chi tiết nhỏ. Hắn đều sẽ không để sót. Chỉ có điều. Lăng Phong không muốn đi làm. Mà tính cách của hắn cũng là như vậy tùy ý. Không thích hợp làm loại kia tính toán chi li quan ngoại giao. Một lần hai lần là không thành vấn đề. Có thêm tuyệt đối không thể. Yên tâm. Biểu di lần này cũng không phải muốn nói với ngươi những chuyện kia. Những kia ta không quản được. Ngày hôm nay biểu di chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi cái kia hai cái biểu tỷ chuyện tình. Hoàng phỉ cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong trầm mặc. Trong lòng nghĩ đến một chuyện. Sẽ không phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.